Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chém giết ba đại cường giả, đạo lăng sừng sững ở trên mặt đất, quần áo phần phật, thể ép càn khôn, hắn thể phách bên trong dựng lên thông thiên tinh huyết, đặc biệt cầm hỗn nguyên thần côn dâng trào ra vô biên vũ trụ mật văn đồ. Diễn hóa ra phích lịch thập bát đà chiêu thứ 4. Giết. Hai phe nhân mã đều ở điên cuồng hét lên. Vòm trời đều ở rạn nứt. Đen thui khe lớn nằm dày đặc. Nơi này đều phải bị bắn chìm. Hết thảy đều ở lật đổ. Ầm ầm ầm. Siêu cường va chạm sinh ra. Hai phe đè ép cùng nhau thời khắc. Trời sập đất nứt. Quỷ khóc thần hào. Vạn vật rời. Dưới bầu trời sao, tựa hồ côn tộc đại đế thời tuổi trẻ triển khai thế tiến công. Đối với đấu Phật một mạch tuyệt học triển khai lạnh lẽo sát chiêu. Loại này va chạm quá mức dọa người. Quyển tịch vô tận non sông, liên miên đại địa đều ở nứt toác. Côn quang diệu ba tôn đại năng cường giả bố trí không gian phong tỏa đều muốn sụp nứt. Dâng trào ra vô biên khí lưu, đem một tòa lại một ngọn núi lớn đều quét ngang đứng dậy, bay về phía thương khung. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp đại chiến. Đến cùng là ai ở đây đại chiến? Ta cảm giác được ma tộc khí tức, thật giống là côn tộc đế kinh ở vận chuyển. Chẳng lẽ hiện tại đã phát hiện nhân tộc ma vương? Nơi cực xa một ít sinh linh đều sợ hãi. Có cường giả mở mắt thần nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Hai đại siêu cường năng lượng thể triển khai va chạm. Hỗn nguyên thần côn đánh ra võ đạo mật văn đồ bị xé rách. Côn tộc đế kinh vận chuyển đại sát chiêu cũng bị võ đạo mật văn đồ đè lại toàn diện đổ nát. Hình ảnh này quá mơ hồ. Bọn họ rất khó thấy rõ cụ thể giao thủ hình ảnh. Bất quá có huyết dịch bắn lên rất cao, nhuộm đỏ thương khung, đạo lăng toàn thể đều đang chảy máu, cánh tay đều phải bị đánh nứt. Côn tộc ba đại cường giả vận chuyển đế kinh uy năng quá mức cường hãn. Nếu không là đạo lăng nắm giữ hỗn nguyên thần côn mạnh mẽ vô cùng, sợ là đòn đánh này liền đủ để chôn vùi hắn. Trái lại côn tộc ba đại cường giả cũng dễ chịu một điểm. Chưa từng tao ngộ quá to lớn sáng thế. Thế nhưng trong bọn họ tâm không gì sánh được sợ hãi. Đây chính là ba tôn đại năng liên thủ thức tỉnh côn tộc đế kinh A. Thế nhưng hiện tại đạo lăng dĩ nhiên có thể chống lại. Thực lực của hắn lại vẫn có thể lại một lần nữa leo. Điều này làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Sức chiến đấu cỡ này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tiếp theo một tôn nguyên lão giống to, cảm giác thân thể muốn nứt toác, như rơi luyện ngục, đầu người đều muốn ly thể. Ai, côn tộc đại năng nguyên lão sợ đến vong hồn giải tán. Mơ hồ cảm giác trong không gian ẩn núp một tôn chân long ở theo dõi hắn, mà vận chuyển sức mạnh đem thân thể của hắn đều muốn quay nát. Thực tinh thảo ẩn núp rất sâu, coi như là côn quang diệu vận chuyển đại năng mắt thần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ong ánh chói mắt cái bóng, như là một cái màu vàng chân long ở vận chuyển. Nhanh, côn quang diệu giống to, liên hợp đệ nhị tôn nguyên lão cuồng giết tới. Muốn đem ẩn núp trên không trung cường giả bí ẩn giết chết. Giết, đạo lăng trầm hống, trong cơ thể tinh lực ẩm ấm vận chuyển, hắn hoành hành mà đến, thúc đẩy vô biên sức mạnh, lực cực điểm áo nghĩa toàn diện vận chuyển, cử quyền đánh về đệ nhị tôn nguyên lão. Lực đạo này quá mức bá tuyệt, không lọt chỗ nào, ngập trời quyền phong cuốn lấy màu vàng thần hỏa. Thúc đẩy côn tộc nguyên lão phía sau lưng đều đang chảy máu. Kém chút bị nổ ra phía sau lưng. A, thế nhưng bị thực tinh thảo cầm cố đại năng nguyên lão đang thét gào. bởi vì thân thể của hắn bị thực tinh thảo treo khóa lại. Vặn vẹo hắn toàn thể biến hình, ngũ tạng lục phủ chuyển vị, xương đều ở nổ tung. Ha ha, Đạo Lăng cười ha ha, đây là một cái thực tinh thảo thức tỉnh rồi, lên cấp đến hỗn độn chí bảo cấp độ, đủ để chém giết thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Côn Quang Diệu đều điên cuồng hơn, một tay ép hướng về thực tinh thảo, một cái tay khác trưởng bổ về phía Đạo Lăng, ngăn cản hắn đánh giết côn tộc Nguyên Lão. Nếu là vung lên đơn đả độc đấu, mở ra bát môn độn giáp, hắn không sợ này nhóm cường giả. Thế nhưng ba người liên thủ không phải chuyện nhỏ, mà hiện tại thực tinh thảo thức tỉnh, lên cấp đến hỗn độn chí bảo cấp độ, hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Oanh, Đạo Lăng một quyền bổ về phía Côn Quang Diệu, nắm đấm tỏa ra thần quang năm màu. Đây là thần hoàng pháp ấn đang vấn thế. Một đầu ngũ sắc thần hoàng bay ngang mà ra, đối kháng Côn Côn Quang Diệu. Ầm ầm, Đạo Lăng phía sau lưng thần xí thể binh vận chuyển, giống như một tôn côn bằng ngang trời quật khởi, thân hóa thiên bằng, trong tay hắn nắm chặt đoạn kiếm, cuồn cuộn ra vỡ khí trời lưu. Đoạn kiếm ở toàn diện thức tỉnh, bảy đại cổ xưa kiếm hải ở vận chuyển, giống như là muốn tạo thành một môn thông thiên triệt địa kiếm trận. Đặc biệt bổ ra một đạo kim sắc kiếm hà, giống như tiên vực cánh cửa mở ra, anh kiếm có thể chạm ngôi sao. Phúc, côn tộc Nguyên Lão toàn thể đều đang run rẩy, lộ chân lông đều ở thấm huyết, hắn không nhịn được đang thét gào, thừa không chịu nổi đoạn kiếm phong mang, bị cắt thành hai nửa. A, lại là một tiếng thê tiếng giống thảm xuất hiện, côn tộc Nguyên Lão mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, bị thực tinh thảo sống sờ sờ ghìm chết ở trong hư không, hóa thành một đám mưa máu. Mau nhìn, nhân tộc ma vương dĩ nhiên hung hăng đánh gục hai đại thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Nơi cực xa người xem cuộc chiến từng cái da xương phát lạnh, nghiêm trọng hoài nghi Đạo Lăng đã đi vào đại năng cảnh giới. Nếu không hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu? A, Côn Quang Diệu đang thét gào, con ngươi đỏ như máu một mảnh, bởi vì đây là bọn hắn bản thể. Này hai đại Nguyên Lão phân thân đã sớm không tồn tại, bởi vì bọn họ khoảng cách thọ nguyên hết đầu cũng không xa. Một khi xuất hiện tình huống này, phân thân tự chủ diệt bản nguyên trở về chủ thể, có thể đây chính là côn tộc gốc gác, bây giờ lại bị giết rơi mất. Nhân tộc ma vương, ta tất chảm ngươi. Côn Quang Diệu phảng phất điên cuồng giống như vậy, bản nguyên đều đang thiêu đốt, đế tộc huyết thống đều ở bạo phát, mơ hồ ở vận chuyển một môn bí thuật, ra tay giết đi. Hắn ở vận chuyển côn tộc tăng cường sức chiến đấu thần thông, tức những nghiêm trọng cảnh cáo. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, bản nguyên dung hợp đến một cái cực hạn, nguyên thủy thánh thể đang thức tỉnh, vũ trụ áo nghĩa ở vận chuyển, đại vũ trụ đều ở ầm ầm vang vọng, tiện đà triệt để cương cố xuống, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần ở vung quyền. Mỗi một quyền vung ra, nương theo hơi thở của thời gian, phong thiên tuyệt địa, xảy ra chuyện gì? Côn Quang Diệu đang phát run, bởi vì hắn cảm giác thân thể ở cương cố, bị triệt để niêm phong lại. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Côn Quang Diệu có chút sợ hãi, hắn căn bản động không được. Hắn có thể chính mắt thấy được Đạo Lăng nắm đấm khoảng cách hắn lồng ngực càng ngày càng gần. Loại này gần chết trận, nhưng không cách nào phản kháng tư vị, để Côn Quang Diệu hận muốn điên. Ầm ầm, Đạo Lăng cú đấm này đánh xuyên Côn Quang Diệu lồng ngực, sức mạnh thẩm thấu phía sau lưng, máu và xương tiên bắn ra, đem lồng ngực trực tiếp đánh xuyên. Côn quang diệu, trời ạ, vậy cũng là côn quang diệu. 300 năm trước, côn tộc đệ nhất nhân, so với côn bá còn cường đại hơn côn quang diệu, dĩ nhiên chết ở nhân tộc ma vương trong tay. Người xung quanh sợ mất mật, khắp cả người phát lạnh. Cái này dị biến quá to lớn, để bọn họ hoảng sợ không gì sánh được. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, hắn phi thường mệt mỏi, cảm giác toàn thể đều đang nhanh chóng suy nhược. Một loại mạnh mẽ di chứng về sau mơ hồ kéo tới. Có điểm không đúng, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một tôn dị tộc đại năng cảm giác cái cổ phát lạnh. Vòm trời tựa hồ có đáng sợ khí thế lưu lượng lờ trôi qua. Đây là Đạo Lăng mặt danh dùng mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy vòm trời biến mất rồi. Xuất hiện một cái khủng bố vô biên đầu lâu, nằm dày đặc vũ trụ pháp tắc, khủng bố kinh thế. Không được, Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn muốn đi đã không kịp. Đây là vô biên sức mạnh đã đập tới, bảo thể của hắn đều muốn trực tiếp diệt. Loảng xoảng, đây là một cái đen thui đuôi mạnh đánh mà đến, đập về phía Đạo Lăng. Chấn thủ Đạo Lăng thể phách thực tinh thảo kém chút nát tan. Đây là đại nhân vật đang ra tay, có thể so với thiên sư điện chủ tồn tại. Hết chương.